máu tươi biến thành sông nhỏ chảy vào khe rãnh, làm khe rãnh biến thành như một cái hồ máu. Chỉ một đao, mấy chục con tứ tinh yêu thú ngăn cản trước mặt Lâm Tiêu đã biến mất một nửa, vài trăm mét trước mặt hắn không còn lại gì. Sau khi chém ra một đao này, Lâm Tiêu không dừng lại thêm chút nào, hóa thành một đạo lưu quang tiến lên, phóng thẳng về phía hắc ám ma viên. Cho tất cả võ giả chú ý tới tình cảnh bên này thì mọi người kinh ngạc tới ngây người. Mà yêu thú chung quanh đang chém giết cũng dừng hết lại, trên chiến trường dường như đóng băng trong nháy mắt. Chỉ một đao đã chém giết gần một nửa tứ tinh yêu thú, không ai biết uy lực đao vừa rồi mạnh tới cỡ nào, cũng không biết một đao vừa rồi đáng sợ bao nhiêu, mà những tứ tinh yêu thú tự mình trải qua đều biến thành thi thể trên mặt đất. Nếu như là nhân loại giao chiến với nhau, chỉ sợ một đao kia đã cải biến sĩ khí của cả chiến trường, nhưng hiện tại là võ giả thành tân vệ, giao chiến với một đám dã thú không có bao nhiêu trí tuệ. Hống, sau một chút dừng trệ, rất nhiều tứ tinh yêu thú đã xông lên. Chết, phốc phốc, thân hình Lâm Tiêu bay vút đi không chút do dự. Đối mặt với tứ tinh yêu thú không ngừng lao tới, hắn cầm chiếm đao chém ra. Mỗi đao xẹt qua hư không là có một tứ tinh yêu thú vẫn lạc, đồng thời nội tâm của Lâm Tiêu sinh ra ý niệm. Cách đó không xa, phân thân toàn địa giáp gầm lên giận dữ, thân hình cao 20 mét lao tới như bay, phóng thẳng tới vị trí Lâm Tiêu. Hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, dường như muốn xé nát Lâm Tiêu. Kỳ thực trong quá trình nó xông lên, rất nhiều yêu thú nội tạng vỡ nát, mất mạng ngay lập tức, nó đụng ra một con đường máu đầm đìa. Trong quá trình thi triển lăng không hư độ, Lâm Tiêu đã lập tức lao ra hơn chục dặm. Hiện tại gương mặt Lâm Tiêu đã rõ ràng trong mắt mọi người. Tất cả võ giả đang chiến đấu trở nên khẩn trương, trông mong nhìn qua, sau đó tất cả đều kinh ngạc ngây người. Hai năm không gặp, thân hình Lâm Tiêu đã cao hơn không ít, gương mặt ngây thơ cũng biến thành thành thục, nhưng gương mặt quen thuộc kia làm võ giả của tân vệ thành không thể nào quen được. Sau khi nhìn thấy dung mạo quen thuộc này, tất cả võ giả may mắn sống sót đều kinh ngạc. Là Lâm Tiêu, võ giả này là Lâm Tiêu. Không ít võ giả thì thào lên tiếng, không dám tin vào mắt mình. Hai năm trước khi Lâm Tiêu rời đi, hắn chỉ là một chân võ giả tam chuyển sơ kỳ. Hai năm sau hắn trở về với thực lực tăng mạnh, tất cả võ giả thành tân vệ đều kinh hãi. Từ cửa thành bắc nhìn qua, Lâm Nhu mở to mắt. Là nhị ca, nước mắt không kìm được chảy dài trên đôi má của nàng. Trong lúc bay vút đi, Lâm Tiêu đã tới trước mặt của lục tinh yêu thú hắc ám ma viên. Lâm Tiêu, cẩn thận, nhanh lui trở về. Con hắc ám ma viên này chính là lục tinh yêu thú, không nên liều mạng. Nhìn thấy Lâm Tiêu trực tiếp phóng thẳng về phía hắc ám ma viên, trừ vĩ thần tổng quản và những người khác khẩn trương hô to. Trước đó bọn họ không cách nào cảm ứng rõ ràng, nhưng hiện tại phát hiện khí tức trên người Lâm Tiêu chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, ngay cả hóa phàm cảnh trung kỳ cũng chưa đạt tới. Thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với lục tinh yêu thú hắc ám ma viên cũng chưa hẳn lấy được chỗ tốt. Dù sau khi thực lực ngang nhau, yêu thú vẫn mạnh hơn võ giả. Lục tinh yêu thú rất cường đại, trừ một ít cường giả đỉnh cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong ra tay. Nếu không, dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, cũng khó mà đánh được với nó. Hống, đối mặt với Lâm Tiêu lao tới, trong mắt hắc ám ma viên hiện ra một tia hung tàn bạo ngược. Bàn tay to lớn nó đánh tới Lâm Tiêu, không đánh tới Lâm Tiêu mà đánh vào trang dịch thành chủ đang kiệt sức. Lục tinh yêu thú đã có được trí khôn nhất định, trong chiến đấu gian khổ lúc trước, rốt cuộc nó cũng đánh trang dịch thành chủ trọng thương. Thời điểm này ý niệm của hắc ám ma viên chính là giết kẻ làm khó mình trước, không thèm quan tâm tới Lâm Tiêu, bởi vì trong mắt nó Lâm Tiêu chỉ là con sâu cái kiến. Mau lùi lại, Châu Giang và chữ vĩ thần tổng quản ôm lấy trang dịch thành chủ căn bản không dám chống đỡ mà điên cuồng rút lui. Nhưng tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng hắc ám ma viên công kích. Hai người sắp bị một tát của hắc ám ma viên đánh thành thịt nát, đột nhiên siêu. Ba đạo lưu quang màu đen bay ra như thiểm điện từ tay Lâm Tiêu, lập tức đâm thẳng vào hai con người đỏ như máu của hắc ám ma viên. Đồng thời tinh thuần nguyên toa vô hình cũng chui thẳng vào óc nó. Hai tay giơ cao, Lâm Tiêu lúc này dùng sức mạnh bổ vào đồng tử của hắc ám ma viên. Đối mặt với tam phẩm đỉnh phong tinh thuần nguyên toa của Lâm Tiêu trùng kích, hắc ám ma viên khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, thời gian ngắn tới mức không thể cảm nhận được. Nhưng mà cảm giác nguy hiểm làm cho hắc ám ma viên khép mắt lại. Đương đương, ô nguyên tòa ẩn chứa tinh thần lực tam phẩm đỉnh phong đâm vào mí mắt của hắc ám ma viên. Lực va chạm sinh ra âm thanh kim loại giao thiết, sau đó ô nguyên tòa bắn ngược ra ngoài. Siêu, Sau giây phút đó, Lâm Tiêu bổ ra một đao, phá tan hư không đánh vào hai mắt của Hắc Ám Ma Viên, sát cơ đậm đặc bao phủ nội tâm của nó. Bất chấp đánh chết ba người chữ bí thần, Hắc Ám Ma Viên gào to một tiếng, đột nhiên thu hồi bàn tay to lớn ngăn trước đồng tử, ngăn cản một đao của Lâm Tiêu. Phốc, máu tươi bắn ra, trên bàn tay Hắc Ám Ma Viên xuất hiện một vết đao sâu gần một thước. Hống, Hắc Ám Ma Viên tức giận gào lên giận dữ, tiếng xé tan tầng mây. Hai đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt bắn ra hào quang khiếp người. Lâm Tiêu đã nhiều lần khiêu khích, làm máu huyết trong người nó sôi trào. Răng rắc, trong ánh mắt kinh hãi của vô số võ giả thành tân vệ, toàn thân thể Hắc Ám Ma Viên căng cứng, cơ bắp cuồn cuộn, một đạo khí thế hung tàn từ người nó phóng ra, trên bầu trời xuất hiện yêu khí nồng đặc, mây đen dày hơn trước ba thành. Không hề có chút dấu hiệu, bàn tay to lớn của Hắc Ám Ma Viên đột nhiên chấn động, bộ lông đen chẳng khác gì gai nhọn sắc bén, cho dù là núi nhỏ cũng bị một tát này đánh sụp. Một kích này xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu với tốc độ nhanh như tia chớp, làm cho người ta không kịp phản ứng. Nhanh thật, Lâm Tiêu đồng tử co rút lại. Bàn tay cực lớn đánh vào mặt đất, vết rạn nứt kéo dài xa xa, vô số nham thạch bắn ra bên ngoài, trên đất xuất hiện hố tâu to lớn, đánh cho Lâm Tiêu không nhánh nhá kịp rơi xuống mặt đất. Lâm Tiêu, chữ vĩ thần tổng quản lúc này kêu lên đầy thống khổ. Không đúng, đột nhiên chữ vĩ thần quay đầu nhìn lại, ở dưới thân Hắc Ám Ma Viên, một ánh đao sáng như tuyết phá tan hư không chém vào hai chân Hắc Ám Ma Viên. Cái tát vừa rồi của Hắc Ám Ma Viên chỉ đánh vào tàn ảnh của Lâm Tiêu. Phốc, máu tươi lại bắn ra tung tóe, trên người Hắc Ám Ma Viên xuất hiện một đạo vết đao dài 2 mét, vết đao khảm vào thật sâu, nhưng so với thân hình khổng lồ của nó thì đây chỉ là vết thương nhẹ, không làm bị thương tới cơ bắp. Nhìn thấy mình bị thương, Hắc Ám Ma Viên gào thét lăng lệ trong nháy mắt, hùng uy tăng lên, đồng tử như máu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hai lấm cực lớn đánh xuống như mưa rào, ầm ầm. Thiết quyền của Hắc Ám Ma Viên chẳng khác gì một gò núi oanh kích mặt đất tan vỡ, phạm vi trăm mét nứt ra. Trên mặt đất xuất hiện những cái hố sâu cực lớn, vô số nham thạch to lớn bắn ra. Cả chiến trường phát ra những tiếng vang ù ù kịch liệt, giống như địa chấn đang diễn ra. Hắc Ám Ma Viên cuồng bạo, trước đó nó vẫn chưa dùng toàn lực sao? Lúc này tất cả võ giả kinh ngạc tới ngây người, đám người chịu vĩ thần cũng mở to hai mắt. Nếu nhớ Ám Ma Viên trước đó sớm thể hiện thực lực như bây giờ, chỉ sợ ba người bọn họ đã sớm chết ngay trong chiến đấu. Suy suy, Hắc Ám Ma Viên công kích như mưa, Lâm Tiêu né tránh vô cùng chật vật, nguyên lực trên người vận chuyển tới cực hạn, không dám chủ quan chút nào. Tuy hôm nay hắn tu hành Long Tượng luyện thể tới tam trọng, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng nếu bị lục tinh Hắc Ám Ma Viên đánh trúng, như vậy dù hắn không chết cũng bị trọng thương. Bụi mù tung bay khắp nơi, hư ảnh từng không lập lòe, chính là tàn ảnh Lâm Tiêu vận dụng phân thân hóa ảnh quyết. Phốc, trong quá trình lánh né, Lâm Tiêu tìm đúng cơ hội phản kích, chém ra hai vết thương trên đùi của Hắc Ám Ma Viên. Đáng giận, Lâm Tiêu cắn răng, phòng ngự của Hắc Ám Ma Viên này quá cường đại, cho dù không có lân giáp bao phủ, nhưng bộ lông và làn da của nó cực kỳ rắn chắc. Với thực lực Lâm Tiêu bây giờ, cho dù là khối thép cũng phải bị chém đứt. Nhưng khi đối mặt với Hắc Ám Ma Viên chỉ lưu lại những vết đao sâu gần 2 mét, không thể làm gì được với thân hình khổng lồ của nó. Chết đi cho ta. Nắm lấy cơ hội, Lâm Tiêu tiếp tục khống chế Ô Nguyên Toa. Ba lão lưu quang như sao băng bay tới trước mặt Hắc Ám Ma Viên. Hắc Ám Ma Viên vung tay, lập tức nắm Ô Nguyên Toa ở trong tay. Ô Nguyên Toa bị tinh thần lực của Lâm Tiêu điều khiển không ngừng ma sát với bàn tay Hắc Ám Ma Viên, nhưng không thể cắt nổi làn da của nó. Tinh thần lực tam phẩm đỉnh phong, khống chế Ô Nguyên Toa cũng chỉ tương đương với võ giả tam chuyển mà thôi, trừ phi là công kích vào vị trí yếu ớt như đồng tử của nó, nếu không sẽ chẳng thể tạo thành thương tổn thực chất nào đối với Hắc Ám Ma Viên. Đôi mắt Lâm Tiêu co rút lại, hai chân đạp mạnh một cái phóng thẳng lên trời. Khoảng cách vài chục thước bay qua, Hắc Ám Ma Viên thân cao mấy trăm mét, tỏa ra yêu khí đậm đặc, uy áp chẳng khác gì là núi đá áp xuống. Rốt cuộc Lâm Tiêu cũng thể nghiệm hiệu quả khảo hạch như lúc khi đứng dưới thạch bích tại cửa vào huấn luyện doanh. Ngay cả bát tinh yêu thú Hắc Ám Yêu Long cũng không thể làm gì Lâm Tiêu. Yêu khí của Hắc Ám Ma Viên không tính là gì. Hắn cầm đao chém vào vị trí trái tim của Hắc Ám Ma Viên. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi đao. Một đạo đao quang cực lớn sáng ngời hiện ra. Đao quang này có hào quang bắn ra bốn phía giống như thiên địa luân hồi. Trên người Hắc Ám Ma Viên xuất hiện một mặt trời chém thẳng vào người nó. Phốc, Đao quang cực lớn vượt qua mọi cản ngăn, lập tức chui vào ngực Hắc Ám Ma Viên. Nguyên lực của cựu chuyển huyền công đáng sợ bộc phát ra. Trước ngực Hắc Ám Ma Viên xuất hiện vụ nổ nhỏ, lồng ngực cứng rắn bị xé ra, máu tươi phun trào. Chiến đao chém vào thân thể Hắc Ám Ma Viên, cựu chuyển huyền công toàn lực vận chuyển không ngừng xé rách cơ bắp. Đao ý có chút thành tựu càng không thể cản ngăn, cơ bắp cứng như huyền thiết của Hắc Ám Ma Viên bị chiến đao khảm vào 2 mét. Đáng giận, còn kém một chút, chỉ cần đánh trúng trái tim của nó, ta không tin Hắc Ám Ma Viên không trọng thương. Lâm Tiêu cắn răng gào thét, lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm tấn công lần nữa. Hống, đau đớn kịch liệt làm cho Hắc Ám Ma Viên tức giận, nó gào thét kinh thiên động địa, cái miệng to lớn há ra, một luồng yêu khí đáng sợ hình thành trong miệng nó. Yêu khí màu đen lưu chuyển, hình thành nên vòng xoáy khổng lồ, tản ra khí tức làm người ta rung động. Không tốt, cảm giác tử vong hiện lên trong lòng Lâm Tiêu, chỉ một tia yêu khí tán giật ra ngoài cũng làm võ bảo Lâm Tiêu bị xé rách, lộ ra thành nguyên giáp bên trong. Yêu lực đáng sợ áp xuống, vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài cơ thể Lâm Tiêu vỡ vụn. Phốc, máu tươi phun ra, sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt. Mặc dù hắn có thành nguyên giáp, long tượng luyện thể lại đạt tới tam trọng, nhưng trước oanh kích ngưng tụ năng lượng của Hắc Ám Ma Viên thì vẫn bị trọng thương, thân hình bay ngược ra sau. Lâm Tiêu, yêu lực màu đen biến mất, trên mặt đất xuất hiện lỗ thủng chừng 10 mét, sâu hơn 100 mét. Nhìn thấy cái động không đáy kia, lại nhìn những tảng đá vụn gần biên giới rơi xuống làm người ta sợ hãi. Nhị ca, cách đó không xa, Lâm Nhu nắm chặt hai tay, nhìn qua Lâm Tiêu chiến đấu với Hắc Ám Ma Viên vô cùng khẩn trương. Khục khục, ho ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu rơi xuống đất nhìn chằm chằm Hắc Ám Ma Viên. Ngao, hống, đang nhìn vào vết thương trên ngực mình, Hắc Ám Ma Viên triệt để nổi giận, nó gầm lên giận dữ tấn công Lâm Tiêu. Tứ chi to lớn đánh thẳng vào mặt hắn, mặt đất phạm vi mấy chục dặm vang lên những tiếng động ầm ầm. Đối mặt với Hắc Ám Ma Viên tấn công điên cuồng, Lâm Tiêu chỉ có thể gian nan né tránh. Đáng giận, Hắc Ám Ma Viên này phòng ngự quá cường đại, một kích mạnh nhất của ta cũng không thể làm nó trọng thương. Lâm Tiêu cắn răng, cảm thụ kinh mạch bị tàn phá, hắn cau mày. Nếu vừa rồi không nhanh chóng tránh né thật xa, chỉ sợ hiện tại đã bị nó đánh thành mảnh vỡ. Thực lực của hắn có mạnh hơn nữa thì hiện tại cũng chỉ là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đối mặt với Hắc Ám Ma Viên yêu thú có thể sánh ngang với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì hắn vẫn là vô cùng bất lực. Thật là đáng giận, nếu như chỉ vật lộn bằng vào sự linh hoạt của mình, tuy chưa hẳn có thể đánh chết nó nhưng hoàn toàn có thể chế trụ. Nhưng cột sáng yêu lực mà nó công kích quá khó lòng phòng bị, hơn nữa tốc độ lại nhanh đến tận cùng, không cẩn thận là mất mạng, căn bản không thể bị quét trúng chút nào. Hết lần này tới lần khác, phân thân toàn địa giáp lại không thể chính diện hỗ trợ. Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao, nội tâm lo lắng. Tiếp tục thế này thành tân vệ sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì trừ lục tinh Hắc Ám Ma Viên, ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong cũng đang chiến đấu thảm thiết với bọn trang dịch thành chủ và các cao thủ của thành tân vệ khác. Hơn nữa bọn họ cũng đã sức cùng lực kiệt, căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Đáng chết, nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng lo lắng, hắn gầm lên giận dữ. Hắc Ám Ma Viên tiếp tục há to miệng ngừng tụ yêu lực, lại phun ra cột sáng yêu lực màu đen. Mặt đất rạn nứt, bụi mù khắp nơi. Lâm Tiêu kiệt lực né tránh cột sáng oanh kích, sóng xung kích mạnh mẽ tiến vào người hắn, Lâm Tiêu lại ho ra máu. Cách đó không xa, hơn 10 đầu tam tinh tứ tinh yêu thú không kịp né tránh bị cột sáng lập tức đánh thành cho tàn, hải cốt thi vô tồn. Công kích kiểu này sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu đột nhiên giật mình, một ý niệm hiện ra trong đầu hắn. Đúng, ta có thể làm vậy. Như thế, nội tâm của Lâm Tiêu đột nhiên kích động hưng phấn hẳn lên. Cách đó không xa, phân thân toàn địa giáp đang mở mịt chém giết yêu thú đột nhiên xoay người, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sau đó gào thét xông tới như bay. Không tốt, đầu ngũ tinh yêu thú kia định công kích Lâm Tiêu. Trừ vĩ thần và các võ giả thành tân vệ đã ngẩn ngơ, khẩn trương nắm chặt hai tay. Hiện tại Lâm Tiêu hoàn toàn là hy vọng sinh tồn của dân chúng thành tân vệ. Cũng vì như thế cho nên Lâm Tiêu ngăn cản lục tinh Hắc Ám Ma Viên đã rất mệt mỏi, lâm vào nguy cơ tứ phía. Nếu như có thêm một con ngũ tinh yêu thú công kích, hai con hợp lực tấn công, Lâm Tiêu không có khả năng sống sót. Không được, tuyệt đối không thể để cho yêu thú kia tấn công. Có không ít võ giả chung quanh thế thế cắn răng lao tới, bọn họ biết rõ tình huống nguy cấp cho nên nhao nhao chặn đường của phân thân toàn địa giáp. Đặc biệt là đám người Kỳ Hồng vừa tới càng trùng hợp nằm trên lộ tuyến phân thân toàn địa giáp lao tới, bốn người kiệt lực tấn công phân thân toàn địa giáp. Chết! Côn sắt màu đen nặng nề lện lên lân giáp của toàn điện giáp. Bốn người kỳ hồng thi triển toàn lực, lực lượng nguyên lực công kích giống như mưa rào. Các loại công kích đánh vào lân giáp màu đen cứng rắn của toàn địa giáp. Đương, đương. Tiếng kim loại vang lên liên tiếp. Bốn người kỳ hồng vận dụng toàn lực nhưng không thể đánh tan phòng ngự của phân thân. Chỉ lưu lại một vệt trắng trên người nó, ngay cả lân giáp cũng không thể phá nổi. Làm sao có thể? Đám người kỳ hồng mở to mắt trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bốn người bọn họ mặc dù là hóa phàm cảnh sơ kỳ nhưng là thiên tài, thực lực không kém gì võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ của thành tân vệ. Tứ tình yêu thú bình thường trước mặt họ là không có lực hoàn thủ, đánh chết vô cùng dễ dàng. Bọn họ cho rằng bọn họ hợp lực hoàn toàn có thể đánh chết ngũ tình yêu thú, nhưng tình cảnh hiện tại đã sinh ra đả kích thật lớn với họ. Đáng chết, cho dù trong nội tâm sợ hãi thì đám người kỳ hồng vẫn không chút do dự đứng ở trước mặt phần thần toàn địa giáp. Trong nội tâm bọn họ hiện tại chỉ có một ý niệm, cho dù là chết cũng không thể để con ngũ tình yêu thú này liên thủ với ác ám ma viên ra tay đối phó Lâm Tiêu. Đối mặt với bốn người ngăn cản, trong mắt phân thân toàn địa giáp bắn ra hào quang lạnh như băng. Cái đuôi sắt thép lớn ở sau lưng quét qua, không khí sinh ra tiếng vỡ. Đám người kỳ hồng chỉ cảm thấy có bóng đen lóe lên, thì thân thể đã bị đánh văng ra xa. Kỳ hồng, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải. Võ giả của bốn thế lực của bốn người đồng thời kinh hô, mang trên mặt sự bi thương cùng hoảng sợ. Bọn họ xem ra thực lực phân thân toàn địa giáp đã hoàn toàn vượt qua trình độ ngũ tinh yêu thú. Bị cái đuôi rắn chắc kia đánh trúng thì đám người kỳ hồng căn bản không có khả năng sống sót. Bá, bá. Nhưng dưới ánh mắt giật mình của mọi người, bốn người kỳ hồng khẽ đảo người trên không trung, kiệt lực bảo trì thân hình, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, nhìn qua cũng không bị trùng kích bao nhiêu. Chúng ta lại không bị thương. Ngay cả kỳ hồng cũng cảm thấy khó mà tin được. Chính bởi vì phút giây dừng lại ngắn ngủi đó, phần thần toàn địa giáp đã tới trước mặt Lâm Tiêu và hắc ám ma viên. Hống. Hắc ám ma viên nhìn qua phân thân toàn địa giáp gào thét một tiếng. Thân là lục tinh yêu thú, nó có ý thức lãnh địa mãnh liệt. Bảo phân thân toàn địa giáp là cút ngay. Hơn nữa lục tinh yêu thú cao quý cũng khinh thường, được trợ giúp bởi ngũ tinh yêu thú. Cái đuôi sắt to lớn quét qua, phân thân toàn địa giáp làm gì quan tâm tới lệnh của hắc ám ma viên. Cơ hồ không chút do dự, nó đuổi tới trước mặt Lâm Tiêu là tấn công ngay. Cái đuôi sắt to như cây cột quét tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức nhảy lên, khó khăn lắm né tránh công kích của phân thân toàn địa giáp. Sau một khắc, cái đuôi của phân thân toàn địa giáp đã nện lên bàn chân của hắc ám ma viên. Một kích khủng bố của phân thân toàn địa giáp được tập trung bao nhiêu lực lượng. Dù hắc ám ma viên thân là lục tinh yêu thú, cơ bắp dưới chân cũng bị đánh nứt ra, xung lực cực lớn làm hắc ám ma viên lảo đảo lùi lại vài bước. Nó không ngừng gào thét. Nắm lấy cơ hội, Lâm Tiêu nhảy lên thật cao. Ánh sao như tuyết chiếu sáng thiên địa, giống như ánh mặt trời mang theo nguyên lực cuồng bạo xé nát hư không, chém vào đầu hắc ám ma viên. Hống, hắc ám ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đầy lông đen vỗ mạnh tới che trời đánh tan đao quang của Lâm Tiêu, mà tay trái chụp vào Lâm Tiêu ở giữa không trung. Lúc này phân thân toàn địa giáp cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nó há to cái miệng đỏ như máu cắn vào Lâm Tiêu. Tiếng nổ lớn vang lên, một trái một phải, hắc ám ma viên cùng phân thân toàn địa giáp đồng thời đôi công mãnh liệt với Lâm Tiêu. Lăng không hư độ, vận chuyển nguyên lực trong người, và lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên bay cao thêm 10 mét. Phân thân toàn địa giáp công kích thất bại, cái miệng lớn của nó cắn vào tay trái của hắc ám ma viên, hai thân hình to lớn đụng vào nhau, song song ngã nhào trên mặt đất. Bị phân thân toàn địa giáp cắn trúng nên hắc ám ma viên phát ra tiếng kêu đau đớn, tay trái của nó máu tươi tung tóe, nắm tay phải lập tức đánh vào đầu phân thân toàn địa giáp. Thân hình khổng lồ của phân thân toàn địa giáp bị đánh bay ra xa, lân giáp trên đầu vỡ vụn, máu tươi trào ra, vô cùng chật vật. Nhưng mà hắc ám ma viên cũng không chịu nổi, tay trái của nó bị phân thân toàn địa giáp cắn xé cho huyết nhục mơ hồ, da chóc thịt bong, ngay cả xương cốt cứng rắn cũng vỡ ra. Hống! Hắc ám ma viên tức giận gào rú, đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm phân thân toàn địa giáp, giống lên một tiếng chất vấn. Nếu như đối phương là tam tứ tinh yêu thú bình thường, hắc ám ma viên đã sớm một tát đánh thành bánh thịt. Trong thú triều, thống lĩnh yêu thú giết chết yêu thú kém hơn là chuyện bình thường. Trước và trong khi chiến đấu, hắc ám ma viên đã giết nhiều vô số kẻ yêu thú trên đường nó đi. Nhưng phân thân toàn địa giáp không phải yêu thú bình thường, chính là ngũ tinh yêu thú. Nếu như trong thú triều lục tinh hắc ám ma viên là thống soái, vậy thì vài đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong chính là tướng lãnh, tự nhiên nó không tùy ý đánh chết được. Hống, phân thân toàn địa giáp cũng tức giận gào rú, giọng nói kia hợp ý nói cho Hắc Ám Ma Viên biết chính mình chỉ muốn đánh chết tên võ giả nhân loại mà thôi. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều võ giả nhân loại ngây người. Boang! Trong quá trình hai bên châm chấp thì Lâm Tiêu đột nhiên ra tay, ánh đao mang theo từng sợi tơ màu trắng không ngừng quẩn quanh thân hình Hắc Ám Ma Viên, lưu lại những vết máu thật sâu trên người nó. Nơi này có sơ hở. Đột nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy sau lưng Hắc Ám Ma Viên trống trải, liền nhảy lên, chiến đao màu đen nhanh như thiểm điện chém vào hậu tâm của Hắc Ám Ma Viên. Đao quang lăng lệ hình thành gió lốc nguyên lực. Cũng không chờ Lâm Tiêu đánh trúng hậu tâm của nó, đột nhiên cảm giác nguy cơ mãnh liệt chuyển tới, đồng thời có tiếng nổ tung vang vọng. Thời điểm nguy cấp, Lâm Tiêu bất chấp do dự buông tha cho công kích Hắc Ám Ma Viên, chiến đao trong tay vang lên tiếng kim loại va chạm. Một cái đuôi dài đầy lông có đường kính hơn 5 mét đánh lên chiến đao của Lâm Tiêu, yêu nguyên cường đại trùng kích đánh văng Lâm Tiêu ra ngoài, chính là cái đuôi dài sau lưng của Hắc Ám Ma Viên. Phốc, một cú đánh này Lâm Tiêu bay ra xa, cái đuôi dài của Hắc Ám Ma Viên cũng không tốt đi đâu, phía trên xuất hiện vết máu lang lổ, bị một đao chém sinh ra vết thương thật sâu. Khục khục, Lâm Tiêu lần nữa hò ra hai ngụm máu tươi. Đáng giận, một trọi một căn bản không phải đối thủ của Hắc Ám Ma Viên. Xem ra chỉ có thể liên thủ với phân thân toàn địa giáp. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu lập tức khống chế phân thân toàn địa giáp điên cuồng tiến công tới mình, mà mình lại chật vật né tránh. Trong mỗi lần né tránh, phân thân toàn địa giáp đều hữu ý vô tình đánh trúng Hắc Ám Ma Viên, lưu lại trên người nó đạo đạo vết thương. Luận về lực công kích, tuy rằng phân thân toàn địa giáp chi mới là ngũ tinh, nhưng nó tu luyện thú nguyên quyết, tự nhiên là khống chế yêu nguyên trong cơ thể rất tốt. Trên thực tế còn cường đại hơn Lâm Tiêu một bậc, liên tiếp mang đến cho Hắc Ám Ma Viên những tổn thương to lớn. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần phân thân toàn địa giáp quả thật đều điên cuồng tiến công tới Lâm Tiêu, yêu thú chung quanh cho dù thấy được cũng không chút hoài nghi. Trên thực tế, vô luận là bản tôn hay phân thân toàn địa giáp đều là do linh hồn Lâm Tiêu khống chế, hắn sao có thể khiến phân thân toàn địa giáp thực sự tấn công mình. Phối hợp chiến đấu như vậy, trước kia không biết hắn đã tiến hành bao nhiêu lần. Giao chiến ngắn ngủi, trên người Hắc Ám Ma Viên lập tức xuất hiện đại lượng vết thương, mà phân thân toàn địa giáp cũng bị Hắc Ám Ma Viên trong lúc nổi giận đánh trúng hai lần, trên người huyết dịch chảy ra, lần giáp vỡ nát. Lâm Tiêu tránh né giữa hai con yêu thú nguy cơ trùng trùng, phảng phất như đang khiêu vũ trên mũi đao, có sơ sẩy gì tùy thời đều có thể đầu thân khắc chỗ. Cũng may, Lâm Tiêu cần né tránh chính thức cũng chỉ có sự tấn công điên cuồng của Hắc Ám Ma Viên mà thôi. Ngao! Thấy mình thế nào cũng không thể đánh trúng Lâm Tiêu, ngược lại có mấy lần tiến công còn bị phân thân toàn địa giáp phá hư. Trong lúc phẫn nộ, Hắc Ám Ma Viên đột nhiên lần nữa gầm lên giận dữ, cái miệng khổng lồ dữ tợn mở ra. Trong miệng một cỗ yêu nguyên màu đen điên cuồng xoay tròn, sát cơ đậm đặc lan khắp, lại một lần nữa phun ra một cột sáng yêu nguyên màu đen. Cột sáng này cực lớn còn đáng sợ hơn lúc trước mấy lần. Trong lúc nguy cấp, Lâm Tiêu điên cuồng tránh né. Biên giới cột sáng yêu nguyên vừa đen vừa thô trực tiếp lướt qua thân thể hắn, đốt ở trên ngũ giai thanh nguyên giáp ra một vết cháy cực lớn. Sóng xung kích chuyển đến, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lâm Tiêu cơ hồ bị chấn nát, kinh mạch vỡ tan, trên miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Cột sáng màu đen thế đi không giảm, sau khi đảo qua thân thể Lâm Tiêu lại lướt qua thân thể phân thân toàn địa giáp ở phía trước. Thoáng chốc phần bụng của phân thân toàn địa giáp trên mặt đất bị quét trúng, chỗ đó lập tức xuất hiện một cái động lớn, lần giáp vỡ nát, lộ ra từng múi cơ, tanh nồng ở bên trong, một mảng thịt lớn đã bị đốt cháy đen. Mà trên mặt đất sau lưng phân thân toàn địa giáp xuất hiện một khe lãnh cực lớn đến cả ngàn mét, rộng 5-6 mét, sâu hơn 10 mét. Nham thạch cứng rắn bị cột sáng yêu nguyên màu đen quét qua, lập tức cháy đen một mảnh. Chỗ biên giới như kết tinh màu đen, hàng trăm hàng ngàn yêu thú ở dưới cột sáng đã hóa thành tro bụi. Một màn kinh hãi như thế khiến cho đám võ giả trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả rất nhiều yêu thú tứ tinh đỉnh phong, ngũ tinh đỉnh phong thoáng có trí tuệ, vốn đang điên cuồng tiến công cũng không khỏi dừng lại thân hình, trừng lớn đôi mắt huyết sắc nhìn về bên này. Trên bầu trời, Lâm Tiêu bị cột sáng yêu lực xẹt qua, trùng trục điểm điệp bay ra ngoài. Thấy mình rõ ràng không thể đánh trúng Lâm Tiêu, Hắc Ám Ma Viên gào thét một tiếng, bàn tay cực lớn phảng phất như núi đao màu đen từ trên trời giáng xuống chụp về phía Lâm Tiêu giữa không trung. Lâm Tiêu, xa xa bọn người Chử Vĩ Thần tổng quản đang đưa Trang Dịch thành chủ về tường thành thì kinh hãi chừng lớn hai mắt, điên cuồng muốn xông tới. Đúng lúc này, phân thân toàn địa giáp trên mặt đất đột nhiên gào thét một tiếng, Ở trong đôi đồng tử huyết sắc lóe lên một đạo quang mang màu ám kim, mở cái miệng lớn như bồn máu của mình, cắn về phía hướng về phía Lâm Tiêu ở giữa không trung. Trong cơ thể nó một cỗ nhiệt lưu điên cuồng lưu chuyển, nơi cổ họng phân thân toàn địa giáp, một cỗ hương vị lưu huỳnh xộc vào mũi. Ở trong mũi phân thân toàn địa giáp toát ra hai cỗ khói dày đặc. Sau một khắc, một cỗ viêm lưu hỏa hồng sắc giống như hồng thủy vỡ đê từ trong cơ thể phân thân toàn địa giáp phụt ra, phóng tới Lâm Tiêu ở giữa không trung. Cỗ viêm lưu hỏa hồng sắc kia ẩn chứa nhiệt độ cực cao, chỉ một thoáng nhiệt độ trong phạm vi vài dặm đều bỗng nhiên tăng lên, không khí vặn vẹo. Phân thân toàn địa giáp lúc ở tứ tinh vận chuyển nhiệt lưu phun ra vẫn chỉ là hỏa cầu giống như cự tích bình thường, nhưng hôm nay phun ra là hồng lưu, tựa như nham tương vậy. Sau khi đột phá ngũ tinh, uy lực nhiệt lưu trong cơ thể nó lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Lưu viêm đáng sợ ẩn chứa lực phá hoại cực hạn phóng tới Lâm Tiêu. Ngay khi Lâm Tiêu sắp bị cỗ viêm lưu này đánh trúng thì cách đó không xa đột nhiên nổ bắn đến ba đạo ô quang, đúng là ô nguyên toa bị tinh thần lực của Lâm Tiêu khống chế. Phốc phốc, ba miếng ô nguyên toa phảng phất như sao băng, tốc độ nhanh đến tận cùng, hung hăng đâm lên thanh nguyên giáp bên ngoài cơ thể Lâm Tiêu. Ô nguyên toa chỉ tương đương với công kích của chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, tự nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự của Lâm Tiêu. Nhưng dưới sự trùng kích cực lớn của ô nguyên toa, thân thể đang ngã xuống từ giữa không trung của Lâm Tiêu bị đánh trúng văng ra ngoài, cứ như vậy mà tránh thoát được công kích của viêm lưu. Viêm lưu màu đỏ bị Lâm Tiêu tránh đi, lập tức đụng vào cự trưởng do hắc ám ma viên đập xuống. Cỗ viêm lưu nóng rực kia trực tiếp tiếp xúc với bàn tay hắc ám ma viên, lập tức phát ra thành âm thiêu đốt rợn người. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, bàn tay phải cực lớn của hắc ám ma viên vậy mà toàn bộ bốc cháy, hơn nữa ở trong hỏa diễm nóng rực còn đang bắt đầu tan rã ra. Đau đớn kịch liệt khiến hắc ám ma viên phát ra tiếng giống đau đớn khủng bố, bàn tay phải màu đen cực lớn điên cuồng vung vẩy, sắp sửa dập tắt cỗ hỏa diễm kia. Thế nhưng khiến nó không thể tin được chính là cỗ hỏa diễm kia chẳng những không bị dập tắt, ngược lại còn dọc theo cánh tay phải của nó dần lan tràn ra khắp toàn thân. Chỉ một thoáng toàn thân hắc ám ma viên đã bị ngọn lửa vây quanh, tiếng chu lên thống khổ chấn thiên động địa, phảng phất như trên trời vang lên tiếng sấm sét khủng bố. Đại lượng võ giả cấp bậc khá thấp dưới tiếng giống kia đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, lồng ngực khó chịu. Ầm ầm, hắc ám ma viên điên cuồng lăn qua lăn lại trên mặt đất, ven đường đập chết lớp lớp yêu thú. Yêu thú trong phạm vi vài dặm thấy thế nguyên một đám hoảng sợ tránh ra bốn phía. Ở trên mặt đất, phàm là nơi hắc ám ma viên lăn tới thì nham thạch đều bị cỗ nhiệt hỏa kia đốt thành lưu ly màu đen. Ven đường mọc lên từng phiến kết tinh, nhìn thấy mà giật mình. Lập tức hắc ám ma viên sắp bị tươi sống đốt chết. Đột nhiên trong tiếng gầm giận dữ, nó mạnh mẽ vùng đứng lên, toàn thân bắn ra một cỗ yêu nguyên màu đen, huyết nhục bên ngoài thân nó điên cuồng nổ tung. Lập tức trong thiên địa phảng phất như nổi lên một mảnh hỏa vũ, mỗi một khối huyết nhục khi rơi xuống mặt đất còn đang không ngừng thiêu đốt, phát ra những tiếng vang xùy xùy, khiến cho mặt đất nham thạch bị đốt ra một đám hố to. Ở dưới phương thức gần như tự tổn thương chính mình, hắc ám ma viên cuối cùng tránh khỏi kết cục bị thiêu cháy, nhưng khắp nơi trên thân thể nó đều là vết thương thấy mà giật mình, không có một chỗ nào lành lặn. Cơ bắp huyết sắc bị cháy đen, da thịt hiện rõ trước mặt mọi người. Giờ phút này, hắc ám ma viên đã biến thành một đầu huyết viên. Giờ phút này khí tức trên người nó cực kỳ yếu ớt, so với vừa rồi căn bản không đủ nhìn, hiển nhiên là đã nhận lấy trọng thương, khó có thể vãn hồi. Cơ hội tốt, Lâm Tiêu cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cao thấp khắp nơi đau đớn kịch liệt, phảng phất như tàn rã, tùy thời đều có thể mất đi sức chiến đấu. Nhưng đối mặt cơ hội tốt như vậy, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thân hình lập tức mạnh mẽ lướt lên, một cô đau ý đậm đặc phóng lên trời, xông thẳng mây xanh. Chết cho ta! Dưới ánh mắt của ngàn vạn võ giả nhân loại và yêu thú, Lâm Tiêu cả người cao cao nhảy lên, trên thái huyền đao trong tay đột nhiên bộc phát ra hào quang khiến người ta hoa mắt. Trong hư không, một hư ảnh chiến đao bị thanh vụ bao phủ hiện ra, hung hăng chém tới chỗ cổ của hắc ám ma viên. Luân hồi đao quyết thức thứ tư, sinh tử luân hồi đao. Giờ khắc này Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công để lục chuyển trong cơ thể tới cực hạn, hoàn toàn không để ý thân thể mình có thể chịu đựng được hay không. Nguyên lực như đinh ốc điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, sau cửng ngưng tụ đến hai tay của hắn, thi triển ra sinh tử luân hồi đao uy lực đáng sợ nhất, mà hiện giờ hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Một đao kia vừa ra, thì trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một cảm giác đại triệt đại ngộ đối với ý cảnh của sinh tử luân hồi đao, nắm giữ triệt triệt đẻ đẻ, ý cảnh sinh tử xen lẫn với đạo ý lăng lệ ác liệt bổ ra. Chỉ cần hắc ám ma viên vừa chết, Lâm Tiêu có được phân thân toàn địa giáp, hoàn toàn có thể chấm dứt toàn bộ thú triều. Một đao kia đã ngừng tụ toàn bộ tinh khí thần của hắn vào một chỗ, là một đao vận mệnh quan hệ đến sinh tử của hơn ngàn vạn dân chúng Tân Vệ Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất như đều biến mất, chỉ có một đao mang cực lớn kia vĩnh tồn trong thiên địa. Phốc! Ở trong ánh mắt khẩn trương lo lắng cùng rung động của tất cả võ giả, cỗ đao mang lăng lệ ác liệt kia xẹt qua cổ hoắc ám ma viên, cuối cùng biến mất. Một đao chém ra, tinh khí thần toàn thân Lâm Tiêu triệt để bị trôi mất, cả người từ trên không trung vô lực ngã xuống. Thành công hay không? Hắn kiệt lực nhìn về phía hắc ám ma viên. Chết không? Tất cả toàn bộ võ giả thành Tân Vệ đều ngẩng đầu nhìn lại, mà ngay cả đám yêu thú trên chiến trường cũng nhìn chằm chằm hắc ám ma viên đang đứng đó. Dưới vạn chúng chú mục, chỗ cổ của hắc ám ma viên đột nhiên phun ra một vòi máu tươi, đôi mắt màu đỏ dần dần nhạt đi, cái đầu lâu dữ tợn cao tới mấy mét ầm ầm đổ xuống, chợt thân hình cao trăm mét của hắc ám ma viên nện trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều run rẩy ù ù. Yên tĩnh như chết. Lục tinh ma thú hắc ám ma viên chết rồi, Tân Vệ Thành có hy vọng rồi. Tất cả võ giả nhân loại thành Tân Vệ đều kích động, thân hình mỏi mệt đến mức tận cùng. Giờ phút này vậy lần nữa sinh sôi ra khí lực vô hình. Hống! So sánh với sự kích động của võ giả nhân loại thì đám yêu thú trên chiến trường đều cuồng nộ. Một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi trong cơ thể bọn nó phóng lên trời. Đôi đồng tử đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Tất cả yêu thú trong nháy mắt điên cuồng phóng tới chỗ Lâm Tiêu, kể cả ba đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú. Không tốt, Lâm Tiêu gặp nguy hiểm. Đáng chết, làm sao bây giờ? Nhanh đi cứu Lâm Tiêu. Bọn người trừ vĩ thần lập tức nóng nảy, một ít võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ còn khí lực lập tức hóa thành từng đạo lưu quang phóng tới chỗ Lâm Tiêu. Nhưng tốc độ của bọn hắn có nhanh nữa cũng hoàn toàn kém xa đám ngũ tinh đỉnh phong yêu thú. Huống chi, đại lượng yêu thú ven đường giờ phút này phảng phất giống như nổi điên chặn đường bọn hắn. Đáng chết, không còn khí lực nữa. Trên mặt đất, Lâm Tiêu cắn răng ráng đứng người lên. Chiến đấu trước kia khiến xương cốt trên người hắn gãy đoạn rất nhiều, lục phủ ngũ tạng tan vỡ, căn bản không có chút lực phản kích nào. Nếu như một hai đầu tứ tinh yêu thú thì hắn còn có thể kiên trì, nhưng nhiều yêu thú như thế cùng đánh úp lại, càng có ba đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong, coi như hắn vào lúc toàn thịnh cũng chưa chắc có thể ngăn. Hống, lục tinh hắc ám mà viền vừa chết, toàn bộ thú triều mất đi thống soái tối cao. Phân thân toàn địa giáp lúc này phát ra tiếng gào thét rung trời, muốn ngăn cản những yêu thú kia. Nghe được tiếng giống giận dữ của phân thân toàn địa giáp, hắc thiết giáp long trong ba đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú cùng mấy chục đầu tứ tinh đỉnh phong yêu thú đã thần phục phân thân toàn địa giáp lập tức dừng bước. Những yêu thú này lúc trước đã thần phục phân thân toàn địa giáp. Trước kia bởi vì có lục tinh hắc ám ma viên, hơn nữa đang trong tiến công điên cuồng, cho nên phân thân toàn địa giáp không cách nào khống chế. Hiện giờ hắc ám ma viên vừa chết, đám yêu thú hắc thiết giáp long lập tức lại quay về trong sự khống chế của phân thân toàn địa giáp. Nhưng ngoại trừ đám hắc thiết giáp long ra thì hai đầu ngũ tinh đỉnh phong và thú triều còn lại vẫn không dừng bước, điên cuồng phóng tới Lâm Tiêu, trong miệng không ngừng gào thét. Từ trong tiếng gào thét của bọn chúng, phân thân toàn địa giáp cảm thụ được những yêu thú này bây giờ cho dù có liều mạng cũng muốn xé Lâm Tiêu, người đã đánh chết hắc ám ma viên ra thành từng mảnh. Đáng chết, trên toàn bộ chiến trường còn hai đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú khác, thú triều căn bản không nghe theo hiệu lệnh của ta. Lâm Tiêu trong nội tâm lo lắng, đại lượng yêu thú xông tới thì coi như phân thân toàn địa giáp hồi phục trở lại cũng không ngăn được. Huống chi, nếu như phân thân toàn địa giáp thực sự điên cuồng đánh chết các yêu thú khác, chỉ sợ tất cả yêu thú sẽ chĩa đầu mâu về phía nó ngay. Hiện giờ chỉ sợ, chỉ có thể như vậy. Giờ cào chiến đao trong tay, nội tâm Lâm Tiêu hiện lên một ý niệm tìm đường sống trong cõi chết. Giết! Gầm lên giận dữ, Lâm Tiêu giờ cao chiến đao, điên cuồng phóng tới chỗ phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp cũng gầm lên giận dữ, không có ngăn trở yêu thú chung quanh nữa, mà phẫn nộ phóng tới Lâm Tiêu. Chết! Lâm Tiêu cao cao nhảy lên, chiến đao trong tay hung hăng bổ về phía phân thân toàn địa giáp ở phía trước. Mà phân thân toàn địa giáp đột nhiên mở lớn cái miệng máu phóng tới Lâm Tiêu ở giữa không trung. Trong hư không, Lâm Tiêu căn bản không cách nào tránh né, dưới ánh mắt của tất cả võ giả và yêu thú, phân thân toàn địa giáp lập tức nuốt Lâm Tiêu vào trong bụng. Lâm Tiêu! Trên chiến trường cơ hồ tất cả võ giả đều sợ hãi giống lên, hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được một màn trước mắt. Lâm Tiêu chết rồi, vừa mới đánh chết lục tinh yêu thú hắc ám ma viên, cơ hồ là cứu vớt toàn bộ thành Tân Vệ, vậy mà đã chết rồi sao? Tất cả mọi người không thể tin một màn này. A, bọn người Kỷ Hồng phát ra tiếng gào thét điên cuồng muốn xông lên cứu Lâm Tiêu khỏi miệng toàn địa giáp, nhưng dưới sự ngăn trở của yêu thú chung quanh, dùng thực lực bọn hắn căn bản là ngăn không được. Nhị ca, Lâm Nhu ở chỗ cửa thành cũng như phát điên, nước mắt tuôn ra, điên cuồng phóng tới trong đàn thú. Lâm Nhu, trở về. Đại dược sư ở bên cạnh, toàn thân vết máu loang lổ lập tức kéo Lâm Nhu lại, trong hốc mắt cũng là nước mắt lưng tròng, nhưng lại gắt gao, không cho nàng lao ra. Mà đại lượng yêu thú chung quanh vốn muốn xông lên đánh chết Lâm Tiêu lại ngây ra, chợt phát ra tiếng kinh hô động trời. Trong tiếng hô, bọn chúng tràn đầy vui sướng chiến thắng. Phân thân toàn địa giáp đánh chết Lâm Tiêu, ánh mắt quét nhìn tất cả yêu thú chung quanh. Dưới ánh mắt của nó, tất cả yêu thú đều toát ra sự kính sợ thuần phục. Đám yêu thú đề dài trí tuệ cực thấp, cái chết của hắc ám ma viên vừa rồi kỳ thực có hơn phân nửa trách nhiệm phải quy về trên người phân thân toàn địa giáp. Nhưng đám yêu thú mặc kệ những điều này, theo chúng thấy toàn địa giáp cũng là vì giết chết nhân loại kia mới tạo thành hậu quả như vậy. Chính thức giết chết hắc ám ma viên, thống lĩnh chính là gã nhân loại đáng chết kia. Mà hiện giờ nhân loại đáng chết kia rốt cuộc đã chết, giết chết nhân loại kia dĩ nhiên là vị vương mới trong thú triều. Trong đó thực lực đáng sợ của phân thân toàn địa giáp cũng là nhân tố cực kỳ trọng yếu. Hống, một ngụm nuốt Lâm Tiêu vào bụng, phân thân toàn địa giáp bao quát tất cả yêu thú ở đây, kể cả hai đầu ngũ tinh đỉnh phong khác, phát ra một tiếng gầm rú lăng lệ ác liệt. Ý tứ trong tiếng gầm rất rõ ràng, đó chính là lui về Liên Vân Sơn Mạch. Chợt không do dự, phân thân toàn địa giáp dẫn đầu lui về thành bắc của Tân Vệ Thành, chạy như điên vào trong Liên Vân Sơn Mạch. Hống, đám yêu thú hắc thiết giáp long sớm đã thần phục phân thân toàn địa giáp cũng liên tục gào thét theo sát phân thân toàn địa giáp rời đi. Thú triều bên ngoài Tân Vệ Thành lập tức một hồi rối loạn. Một lát sau, đại lượng yêu thú rậm rạp chẳng chịt cũng bắt đầu liên tục dần lui lại. Hành vi yêu thú trong thú triều rất đơn giản, đó chính là nghe theo vương giả của chúng. Hơn nữa, một khi thú triều tổn thất đạt tới một trình độ nhất định thì yêu thú cũng sẽ tự nhiên lui lại. Hiện giờ trên toàn bộ chiến trường, yêu thú chết đi khoảng chừng mấy trăm vạn, yêu thú còn lại chỉ được ba thành lúc trước, đã không sai biệt lắm đạt đến tiêu chuẩn lui lại. Trước kia thú triều sở dĩ không lui là bởi vì sự tồn tại của lục tinh hắc ám ma viên thống lĩnh. Hiện giờ hắc ám ma viên vừa chết, phân thân toàn địa giáp đã trở thành vương giả mới, yêu thú đại quân dĩ nhiên phải theo nó bắt đầu lui lại. Không, nhị ca, Lâm Nhu điên cuồng kêu to, giãy giụa muốn xông lên, nhưng bị đại dược sư gắt gao giữ chặt. Thả ta ra, ta muốn đi cứu nhị ca. Nàng thống khổ kêu to, giãy giụa giống như nổi điên, lực lượng khổng lồ kia khiến cho đại dược sư cơ hồ suýt không giữ nổi. Đại dược sư khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên quyết tâm, mạnh mẽ bổ một chưởng vào phần gáy của Lâm Nhu. Dưới lực lượng khổng lồ, Lâm Nhu lập tức trùng trùng điệp điệp té xỉu trên mặt đất. Lúc này, nàng mới đình chỉ giãy giụa. Thực xin lỗi, Lâm Nhu, ta không thể để cho người đi chịu chết. Trên mặt đại dược sư cũng mang theo thống khổ, nhìn qua thú triều thối lui ở phương xa, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Ở bên khác, Trừ Vĩ Thần tổng quản cũng bị mấy tên cổng quản còn lại giữ chặt. Trừ Vĩ Thần, tỉnh táo chút đi, Lâm Tiêu đã chết, ngươi phải cân nhắc cho người sống chứ. Trừ Vĩ Thần khẽ giật mình, thân hình dừng lại, ngơ ngác nhìn qua đàn thú dần dần thối lui, biến mất không thấy gì ở phương xa, hốc mắt lập tức ẩm ướt. Đã xong sao? Thú triều đã xong rồi sao? Tất cả đám võ giả sống sót đều đột nhiên vô lực ngã xuống, không còn chút khí tức để đứng lên. Đêm tối dần buông xuống, thú triều đi xa, một vòng trăng tròn treo trên bầu trời chiếu sáng cả đại địa. Việc thú triều cỡ trung rời đi khiến Tân Vệ Thành cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, lại lần nữa đạt được tân sinh. Mà người phảng phất như thiên thần cứu vớt hơn ngàn vạn dân chúng thành Tân Vệ cùng mấy chục vạn võ giả binh sĩ chính là Lâm Tiêu, vì sinh tồn của nhân loại mà kính dâng lên tính mạng của mình. Và thời khắc nguy cấp nhất, Lâm Tiêu phảng phất như Chúa Cứu Thế xuất hiện, cứu vớt tất cả mọi người ở đây, mà hắn trả giá chính là tuổi trẻ và tính mạng quý giá của mình. Ngày hôm nay nhất định là ngày mà lịch sử Tân Vệ Thành cần ghi khắc, mà Lâm Tiêu cũng là anh hùng, mà võ giả và dân chúng cả đời khó quên. Đêm khuya đến, bên ngoài thành Bắc thành Tân Vệ, đại lượng lều vải được dựng lên. Vì phòng ngừa tiếp tục có thú triều hoặc có đàn thú nhỏ đột kích, đám võ giả còn lực đánh một trận, còn lại tạm thời vẫn không thể bình yên lui về Tân Vệ Thành, chỉ có thể ở bên ngoài thành Bắc cố thủ và giám thị.

Cho dù võ giả sống sót thì cũng là tinh bì lực tẫn, 10 thành thực lực có bảo tồn xuống thì cũng chỉ còn lại 2 thành. Chỉ cần đánh chết tất cả bọn chúng, vậy thì mọi thứ trong thành Tân Vệ không phải tuyệt của chúng ta hay sao? Còn có đại lượng dân chúng rời đi kia, khẳng định là mang theo rất nhiều thứ, bất qua trong đó cũng chẳng có cao thủ gì. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt được võ giả thành Tân Vệ, vậy thì dân chúng còn lại dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là lợn chờ mổ thịt. Nơi này cách Hiên Giận quận chừng mấy vạn dặm, tin tức cho dù truyền đến thì cũng cần 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó thì chúng ta đã trốn về, không ai có thể tìm tới được. Hắc hắc, ha ha. Tiếng cười dữ tợn vang lên trong vùng hoang dã trống trải. Trại chủ, tất cả bộ đội đã tập hợp. Lúc này một gã cường giả đột nhiên đi tới trước chắp tay nói. Rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Thanh âm âm lãnh, khàn giọng của nam tử đầu lĩnh vang lên, tràn đầy âm trầm khủng bố. Tất cả mọi người phải nhớ kỹ, mục đích hàng đầu của chúng ta là đánh chết tất cả võ giả có năng lực phản kích tại thành Tân Vệ. Về phần cướp đoạt bảo vật, đợi sau khi công hãm Tân Vệ thành lại tiếp tục, đã hiểu chưa? Rõ, mười mấy tên võ giả, khí tức đáng sợ quát lạnh. Sau một khắc, trong đêm đen, 10 vạn thiết kỵ ầm ầm phát động, tiếng vó ngựa vang vọng thiên địa hóa thành một cỗ nước lũ màu đen trào tới chỗ thành Tân Vệ. Sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, trong thạch động của Sơn Cốc, hai mắt Lâm Tiêu nhắm nghiền, khoanh chân ngồi tiến hành chữa thương. Từng chút dược lực theo khống chế của hắn không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Những nơi đi qua, vô luận là kinh mạch tàn phá, xương cốt vỡ vụn hay nội tạng đều đang dùng một loại tốc độ bằng mắt thường cơ hồ có thể thấy được chậm rãi khép lại. Một đêm thời gian thoáng cái trôi qua, trên bầu trời một tia ánh mặt trời đẹp đẽ chiếu xuống, gió mát ấm áp của tháng năm thổi quét qua, mang đến cho đại địa một tia sinh cơ rào rạt. Một ít chim chóc đội trên cành líu ríu hoạt bát tràn đầy sức sống. Ở trong thạch động, Lâm Tiêu vẫn khoanh chân ngồi đó, sắc mặt vốn tái nhợt giờ phút này đã hồng nhuận hơn rất nhiều, thương thế trên người cũng đã tốt, thân thể mặc dù chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng đã tốt lên tốt thất thất bát bát, sức chiến đấu ít nhất phải khôi phục 7 thành trở lên. Bị trọng thương như thế, một đêm đã khôi phục 7 thành sức chiến đấu, nếu như chuyển đi, nhất định sẽ khiến tất cả võ giả thành Tân Vệ phải thất kinh. Võ giả bình thường bị thương nặng như thế ít nhất phải nằm giường 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Nếu như không có thuốc trị thương tốt thì dù tu dưỡng 2-3 tháng cũng là chuyện bình thường. Có thể dùng một đêm ngắn ngủi, mấy canh giờ mà đã chữa lành thương thế nghiêm trọng, hoàn toàn là nhờ vào thân thể cường tráng của Lâm Tiêu cùng với công hiệu của liệu thương đan cao cấp. Công hiệu của chuyện sinh đan ngũ phẩm này đúng là lợi hại, khó trách một hạt có giá gần 2.000 vạn lượng. Trong nội tâm của Lâm Tiêu âm thầm cảm khái, đồng thời một lần lại một lần vận chuyển kiểu chuyển huyền công trong cơ thể, bổ sung lại nguyên lực tiêu hao. Ngay khi Lâm Tiêu cảm giác nguyên lực bổ sung khá nhiều, đang chuẩn bị dừng lại, thì đột nhiên, nguyên chỉ như tinh vân ở vùng tan điền của hắn đột nhiên chấn động mạnh, đồng thời nguyên lực kiểu chuyển huyền công trong cơ thể đột nhiên không tự chủ được mà gia tốc lưu chuyển, lao nhanh vào kinh mạch của Lâm Tiêu. Vù vù, đại lượng thiên địa nguyên khí ở giữa ngưng tụ lại tạo thành một vòng xoáy cự đại tuôn vào Lâm Tiêu ở sâu trong huyệt động. Đại lượng thiên địa nguyên khí giờ khút này nồng đậm nhấn giống như chất lỏng dũng mãnh tiến vào cơ thể Lâm Tiêu. Đây là, trên mặt Lâm Tiêu lộ ra nét cuồng hỉ. Bất quá ngay sau đó tinh thần hắn đột nhiên chìm xuống, tâm thần hoàn toàn tập trung vào việc điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Hống, dị trạng sâu ở trong sân động lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của đám yêu thú đang nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, đại lượng yêu thú nhào nhào đứng ngẩng lên, nhìn về phía sâu trong sân động, trong miệng phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Bất quá bởi vì uy nghiêm của phân thân toàn địa giáp, nên những yêu thú này căn bản không dám tiến vào dù chỉ một bước. Ở trong sân động, Lâm Tiêu điên cuồng hấp thu đại lượng nguyên khí từ thiên địa, nhưng nguyên khí này chuyển hóa thành nguyên lực, cuối cùng hội tụ đến trong nguyên chỉ ở khu vực đan điền của Lâm Tiêu. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nguyên chỉ hấp thu đại lượng nguyên lực mạnh mẽ bành trướng một vòng. Nguyên chỉ phảng phất như tinh vân kia càng thêm thâm thúy xoay tròn, giống như kỳ cảnh trong vũ trụ lại phảng phất như một lỗ đen không có chừng mực, hạo miễu, bao la, thần bí. Suy suy, giờ khắc này vô luận là độ tinh khiết của nguyên lực hay cường độ nguyên lực đều dùng một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, khiến toàn thân của Lâm Tiêu tràn đầy năng lượng. Toàn bộ quá trình nói thì dài, kỳ thực quá trình chuyển hóa chỉ trong chớp mắt, thực lực Lâm Tiêu đã có biến hóa đột nhiên tăng mạnh so với trước. Ta đã đột phá hóa phẩm cảnh trung kỳ rồi. Dị tượng trong thiên địa biến mất, hai mắt mở ra, Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra một nét mừng rỡ. Phải biết rằng hắn đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng mới chỉ mấy tháng. Vốn trong nội tâm của Lâm Tiêu, mình muốn từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ ít nhất phải hao phí thêm mấy tháng. Không nghĩ tới bởi vì những ngày này toàn lực chạy đi, hơn nữa hôm qua đại chiến sinh tử với hắc ám ma viên, cảm ngộ đối với sinh tử khiến thời gian đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ của hắn được rút ngắn rất nhiều. Hiện giờ sau khi thương thế trị liệu tốt, liền lập tức nước chảy thành sông, tự nhiên có đột phá. Quả nhiên, vẫn là sinh tử lịch lãm rèn luyện mới có thể khiến một võ giả phát triển nhanh hơn. Đứng người lên, cảm thụ nguyên lực hùng hậu trong cơ thể, phất tay lực lượng đáng sợ khiến nội tâm Lâm Tiêu nhịn không được mà cảm khái. Nếu như không có thú triều lần này, có lẽ hắn thực sự còn cần tới mấy tháng thời gian tích lũy cảm ngộ mới có thể đột phá. Dùng thực lực của ta hiện giờ, coi như không có phần thần toàn địa giáp hỗ trợ, cũng hoàn toàn đánh ngang tay với hắc ám ma viên kia, nói không chừng còn chiếm cứ thượng phong. Hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong và hóa phàm cảnh trung kỳ tuy rằng chỉ thua kém một tiểu cảnh giới, thế nhưng chênh lệch giữa cả hai rất lớn. Hiện giờ vừa đột phá, thực lực Lâm Tiêu ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Ở đây mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng ta lại không thể ở lâu. Cha mẹ và tam muội bọn họ nếu biết tin tức ta vẫn lạc, nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Ta vẫn nên trở về sớm thì tốt hơn. Cho dù Lâm Tiêu giờ phút này rất muốn kiểm nghiệm thực lực sau đột phá, nhưng nghĩ đến người nhà đang lo lắng tại thành Tân Vệ, hắn vẫn quyết định bỏ qua. Rầm rầm. Ở dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, phân thân toàn địa giáp bắt đầu tiếp tục khoan hang động về phía trước. Sau khi ước chừng được 100 mét, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, một tia ánh mắt nhỏ hẹp từ ngoài động chiếu rọi vào. Trong lúc bất trì bất giác, phân thân toàn địa giáp vậy mà đã khoan xuyên thủng cả sơn cốc, đi tới bên ngoài. Thả người lướt đi, thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên hiện lên giữa mấy cây đại thụ, trong nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi. Sau khi đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ, tốc độ Lâm Tiêu hiện giờ cũng tăng lên một mảng lớn. Chỉ sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đã chạy khỏi Liên Vân Sơn Mạch đến trên bình nguyên bao la ở bên ngoài. Trên mặt đất, bởi vì thú triều mấy hôm trước nên cây cối đổ ngã một mảnh bừa bộn, càng có một ít bị thi thể yêu thú dẫm đạp cho huyết nhục mơ hồ. Sau khi bị mặt trời chiếu vào, liền hư thối biến vị. Cũng không biết thành Tân Vệ lần này tổn thất bao nhiêu. Trong nội tâm lo lắng đến tình huống của thành Tân Vệ, Lâm Tiêu thi triển thần pháp kinh người, cả người hắn phảng phất như một đoàn khói xanh lao trên bình nguyên mênh mông bát ngát, khoảng cách mấy trăm dặm dưới toàn lực của Lâm Tiêu cũng chỉ thời gian trong một phút đồng hồ. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước có hơn 10 con chiến mã phân tán trên bình nguyên, trên lưng ngựa ngồi một đám võ giả, thân mặc hắc bào, sắc mặt hung ác, tựa hồ đang tuần tra hay tìm kiếm cái gì đó. Phần của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Chúc các bạn may mắn.